Chương 152, Đại Gả Nha Hoàn 4. Phu thê hai người ngươi tới ta đi, tổng kết lại liền một cái ý tứ, Từ Yên Nhi nhát gan không dám giết người, Tần Thiệu sẽ rơi xuống sơn nhai đều là bởi vì chúng độc thêm trùng hợp. Nói nửa ngày, Lão Thái Thái đưa tay đánh gãy hai người thao thao bất tuyệt, vô luận nói như thế nào, lệnh ái đào hôn là sự thật, đem ta tôn tử dẫn tới ưng trùy nhai cũng là sự thật, tóm lại nàng thoát không được quan hệ. Từ Yên Nhi dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đột nhiên, Tần Khải giật quỳ xuống, tổ mẫu, nói cho cùng, hết thể đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không thể chỉ trách Yên Nhi, ta không nên kìm lòng không được cùng nàng lui tới, nàng lỗi ta có một nửa. Ngài muốn trách, thì trách ta được rồi. Ly Quốc Công chau mày, Diêu Thị cười nhạo một tiếng, quả nhiên có tình có nghĩa. Sở Vân Lê rủ xuống đôi mắt, hai nhà này ở kinh thành đều là có mặt mũi hơn quý, Tần Thiệu bây giờ đã ở cung bên trong nhận việc phải làm. Nếu thật là náo ra đi nói hắn bị một nữ nhân làm hại, đối với hắn chính mình kỳ thật cũng không tốt. Lại nói, mọi người tại đây đều biết Định An bá phu thê nói không sai, Từ Yên Nhi chỉ là đụng vào, cơ duyên xảo hợp mệt mỏi Tần Thiệu té xuống vách núi. Cáo nàng loại hình sự tình, kỳ thật rất không có khả năng sẽ phát sinh, nhưng hai nhà kết thủ kết toán là nhất định. Tần Khải giật cầu hay không tỉnh, đối với kết quả đều ảnh hưởng không lớn. Bất quá cầu, tựa như là Diêu Thị nói, Từ Yên Nhi lúc này bị ngàn người chỉ trỏ, chỉ hắn đứng ra cầu tình, liền tỏ ra hắn có tình có nghĩa. Quả nhiên, bên kia Từ Yên Nhi thấy thế, nước mắt rơi đến càng hùng, bịch một tiếng quỳ gối Định An bá trước mặt, cha, nữ nhi đời này chỉ gả một người, nếu ngài không đáp ứng, nữ nhi tình nguyện rào tóc đi miếu bên trong làm nị cô. Ngữ khí quyết tuyệt. Tần Khải giật giật mình, quay người lại đau lòng nói, Yên Nhi, ngươi sao phải như thế, dưới gầm trời này nam nhi tốt rất nhiều, ta chỉ nguyện ngươi hảo hảo. Sở Vân Lê âm thầm run lên hạ, da gà ngật đáp một tầng lại một tầng đi lên bốc lên. Hồ nháo Định An bá giận dữ, nhấc chân liền muốn đạp, Vu Thị bận bịu ngăn lại, bá ra, không thể như đây, nàng là nữ nhi của chúng ta a. Lại có tiếng vỗ tay theo thượng thủ truyền đến, Diêu Thị cười lạnh một tiếng, hảo vừa ra vở kịch. Tân Khải giật một mặt cực kỳ bi thương, quỳ gối Ly Quốc Công trước mặt. Cha, nhi tử không cầu gì khác, chỉ muốn cưới nàng, nếu là không cưới, Yên Nhi thật đi miếu bên trong thanh đăng cổ phận, nhi tử cả đời khó có thể bình an. Nghe vậy, Từ Yên Nhi quay đầu quỳ gối Ly Quốc Công trước mặt, cầu ngài thành toàn. Lão Thái Thái nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cho nên này việc hôn nhân, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền sai, đúng không phải? Từ Yên Nhi thần sắc nghiêm túc, cầu ngài cha cho rõ. Sở Vân lên là thật có chút kinh ngạc. Lập tức nam nữ đại phòng mặc dù không nặng, nhưng một cái cô nương ra chạy đến nhà trai bên trong cầu trưởng bối thành toàn, vẫn là thực mơ y la. Ta hôm qua cưới, chính là Định An bá phủ đại cô nương. Một cái ôn nhuận nam tử thanh âm vang ở cửa viện, khí tức không lắm ăn khớp, còn có chút suy yếu. Diêu Thị đại hỉ, đông nhiên đứng lên, một mặt vui mừng vọt ra cửa, Thiệu, ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào, nhưng có xem đa y phu ta tốt hơn nhiều. Tần Thiệu sắc mặt hòa hoãn lại, làm tổ mẫu cùng cha mẹ lo lắng. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Từ Yên Nhi nhìn thấy hắn, một mặt vui mừng, ta không giết ngươi đúng hay không, ngươi nhanh hỗ trợ giải thích một chút, còn có, ngươi nói cưới ta chuyện, ta không có gả cho ngươi, cùng ngươi bái đường người cũng không phải ta, này việc hôn nhân có thể hay không liền như vậy tính, đương nhiên không thể. Tần Thiệu đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt. Từ Yên Nhi lời nói đáp đến nhanh chóng, thế nhưng là tâm ta duyệt nhị công tử, ta sẽ không gả cho ngươi. Thấy hắn từng bước một đến gần, Từ Yên Nhi một mặt đề phòng, ngươi nếu thật là cưới ta, ta tình nguyện chết. Tần Thiệu nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp vượt qua nàng từng bước một đi vào cửa, trước cho Ly Quốc Công cùng Lao Thái Thái thấy lễ, xoay người lại nhìn về phía nàng, một mặt không hiểu, ai muốn cưới ngươi? Từ Yên Nhi kinh ngạc, thốt ra, ngươi không phải nói? Nàng một mặt kinh ngạc nhìn Tần Thiệu đi đến Sở Vân Lê bên cạnh, đưa tay giữ nàng lại, ta cưới người là nàng. Về sau, nàng chính là ta Ly Quốc Công phủ thế tử phu nhân. Chờ một chút, mấy người chăm miệng một lời hô lên lời này, Vu Thị trước hết nhất lên tiếng, nàng chỉ là cái nhị đẳng nha đầu. Hôn sự bàn bạc kỹ hơn. Đây là Diêu Thị. Từ Yên Nhi một mặt ngộng, lẩm bẩm nói, nàng chỉ là ta nha đầu Ly Quốc Công. Như có điều suy nghĩ, Định An bá cu nở dê một mặt kinh ngạc. Sở Vân Lê cu nở dê kinh ngạc, nàng biết Tần Thiệu sẽ lấy nàng, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nhanh. Tần Thiệu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thoạt nhìn rất là suy yếu, phảng phất tùy thời ngất đi bình thường, thấy nhiều người như vậy lên tiếng, hơi nhíu khởi lông mày, ta đều tám nhấc đại kiệu tới cửa đón người, vòng qua nửa cái kinh thành, nhiều người như vậy chứng kiến, còn đã bái thiên địa, sao có thể không tính toán gì hết. Hắn ngược lại nhìn về phía giật mình lo lắng Sở Vân Lê, tiếp tục nói, kết hôn như vậy phiền toái chuyện, cả một đời một hồi là đủ rồi. Diêu thị không đồng ý nhìn hắn, Thiệu, hôn sự đến bàn bạc kỹ hơn. Từ Yên Nhi rốt cuộc kịp phản ứng, nàng chỉ là cái nha đầu. Tần Thiệu ngược lại nhìn về phía nàng, quét về phía một bên Định An Bá hai vợ chồng, hôm qua ta tới cửa cầu hôn, là Định An Bá phủ nuông chiều lớn lên đại cô nương, đúng không? Từ Văn Liêm cùng Vu thị liếc nhau, không xác định có phải là bọn hắn hay không suy nghĩ như vậy, hỏi do, thế tử có ý tứ là, nàng là nữ nhi của chúng ta. Tần Thiệu nà mở trà tờ Sở Vân Lê tay, tán thưởng. Nhìn hai người một chút. Từ Văn Liêm hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Sở Vân Lê, nha đầu này là bọn họ nữ nhi. Lúc này Sở Vân Lê mặc chính là Vu thị cho Từ Yên Nhi chuẩn bị thành thân sau kính trà thường phục, một thân đỏ chót, vải áo cùng thêu công đều thực khảo cứu, mặc trên người nàng nổi bật lên nàng khí chất cao hoa, nhất là nàng dáng người thẳng tắp, ánh mắt trong suốt, không có nha đầu nên có sợ hãi, thoạt nhìn thật đúng là như là hân quý nhân gia cô nương. Nhất là nàng an tĩnh dịu dàng, so với kêu kêu quát quát Từ Yên Nhi, tựa hồ càng quý khí hơn mấy phần. Diêu thị lần nữa nói, Thiệu, ta nói, hôn sự bàn bạc kỹ hơn nàng rất tốt. Tần Thiệu nhìn nàng nương, còn cười hạ, dù sao cũng so một số nuông chiều lớn lên cô nương đáng tin cậy, hôm qua nàng còn cứu mạng ta, đều nói trực giác kết thân gần người nhất là hữu hiệu, nàng có thể cảm giác được ta sẽ ra chuyện, chứng minh ta đối nàng rất trọng yếu. Nương, nàng cứu ta một mạng, ta muốn lấy thân tương hứa. Trong phòng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Diêu thị một mặt xoắn xuýt, lại không biết như thế nào phản bác, tựa như là hắn nói, này cho dù là cái nha đầu, cu nở dê cứu được hắn mệnh, quốc công phủ không làm được lấy oán trả ơn chuyện. Hơn nữa, nếu như đâm lao phải theo lao, sự tình hoàn toàn có thể viên mãn giải quyết. Nào đó bị nuông chiều lớn lên cô nương lúc này sắc mặt rất khó coi. Nàng cũng xứng Tần Thiệu mát mẻ lạnh ánh mắt liếc nàng một cái, ngữ khí lạnh nhạt, ta cảm thấy hảo là được. Diêu thị còn muốn nói nữa, Từ Văn Liêm nhanh chóng kịp phản ứng, liền theo thế tử lời nói, hôm qua ngươi cưới, chính là ta bá phủ đích nữ. Hiện nay hai nhà chúng ta là quan hệ thông gia, chuyện gì đều có thể thương lượng, đúng hay không? Hắn xả một cái còn tại sững sờ Vu thị, về phần Yên Nhi không cẩn thận đả thương ngươi sự tình, ngày mai chúng ta sẽ đích thân đưa lên một phần nhận lỗi. Vậy chúng ta trước hết cáo từ. Nói xong, một tay kéo một cái, nhanh chóng liền đi. Tần gia mấy người trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó, đánh giá ánh mắt toàn bộ rơi xuống Sở Vân Lê trên người. Diêu thị không đồng ý nói, Thiệu Nhi, ngươi quá qua loa. Lao Thái Thái cũng tới hạ đánh giá Sở Vân Lê, tạm thời không nói chuyện. Tần Thiệu cười cười, nương, dù sao nàng đã là bá phủ đích nữ, cưới một cái thông minh. So cái kia tốt ra vừa nói như thế thật đúng là, nhưng vấn đề là cô nương này nàng là cái nha đầu, nàng xuất thân không tốt, cu nở dê không có học qua quy củ. Quy củ chuyện này đi, chợt nhìn cô nương này, dịu dàng trầm tĩnh, thật đúng là chẳng thiếu gì. Nhưng này xuất thân, vô luận như thế nào cu nở dê không đổi được. Diêu thị còn muốn nói nữa, bên kia Tần Thiệu nghẹo đầu tựa vào cách hắn gần nhất Sở Vân Lê trên người, con mắt cầm bế, hôn mê bất tỉnh. Sở Vân Lê bận bịu đỡ lấy hắn. Đến, nói không thành, vẫn là trước tìm đại phu quan trọng. Đem người sách về Thiệu An viện, lại mời đại phu tới qua, vẫn là buổi sáng thái y, lắc đầu nói, không biết kia hại người phương thuốc, ta cu nở dê bất lực, chỉ có thể áp chế. Diêu thị vội vàng hỏi, cái nào có thể áp chế đến khi nào? Lao Thái Thái cũng đầy mặt lo lắng. Thái y lắc đầu, khó mà nói, khả năng một hai ngày. Cũng có thể hơn 10 ngày. Nói xong, mang theo cái hòm thuốc đi. Tối đa cũng liền hơn 10 ngày. Phòng bên trong lần nữa an tĩnh lại, bầu không khí ngưng trọng, Diêu thị cười lạnh nói, ta thế nào cũng phải tra ra là ai tại làm yêu. Người tới, cho ta mãn phủ điều tra, không cho phép lọt mất một cái viện. Ly quốc công không đồng ý, chưa hẳn chính là trong phủ. Không tại phủ bên trong, kia là ở đâu? Lão thái thái sắc mặt không tốt lắm, Thiệu Nhi ở nhà chuẩn bị đón dâu. Mấy ngày hơn phân nửa thời gian đều tại nhà bên trong đảo quanh, hơn nữa hắn thành thân nhiều người như vậy tiến lên mời rượu, khẳng định chính là trong phủ ra đường rẽ. Nàng còn cất giọng phân phó nói, toàn bộ điều tra một lần, phàm là người khả nghi cùng chuyện, hết thể bắt tới. Mẫu thân cùng tức phụ nhi đều muốn lục soát, Ly Quốc Công bất đắc dĩ, vậy chúng ta đi ra ngoài trước, làm Thiệu Nhi nghỉ ngơi thật tốt. Bọn họ nói đi là đi, nhưng là Sở Vân Lê lại không động, không phải nàng không muốn đi, mà là người trên giường dù là ngủ rồi, cu nở dê gắt gao lôi kéo nàng tay. Dùng sức nói ngược lại là có thế rút ra, nhưng khẳng định sẽ đem người trên giường đánh thức. Diêu thị thấy, trong lòng có chút toan, nghĩ đến nhi tử nếu là tìm không ra giải dược, cu nở dê không có mấy ngày nhật tử, dứt khoát theo hắn đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò, ngươi nhìn cho thật kỹ thế tử. Bọn người đi, nghe bọn họ ra viện tử. Sở Vân Lê nhìn một chút ngoài phòng, kêu, Phúc Lai nhanh chóng chạy vào. Phu nhân có gì phân phó ta muốn ngân châm đâu? Phúc Lai nhanh chóng lấy ra một cái châm cứu bao. Ta chạy thật nhiều nhà y quán mới mua được, rất nhiều đại phu cũng sẽ không làm cái này. Ngài sẽ Sở Vân Lê làm hắn điểm ánh nến, đưa tay muốn giúp Tần Thiệu thoát y rìa. Suy nghĩ một chút nói, ngươi đi ra ngoài trước. Phúc Lai có chút không yên lòng, Sở Vân Lê nhíu mày, ta nếu là muốn hại hắn, hôm qua không đi cứu, hắn đã sớm chết. Nghe vậy, Phúc Lai nhớ tới nàng chém bùi gai ngoan kình cùng dẻo dai, nếu không phải tiểu tướng đè ép, những quan binh kia đều không muốn làm. Bận bịu hãy nay cười cười, phu nhân nếu là có phân phó, lại gọi ta chính là. Chờ cửa lần nữa đóng lại, Sở Vân Lê rút tay ra, bên cạnh người mở mắt, ngươi đi đâu vậy ta không đi. Sở Vân Lê đưa tay đi giúp hắn thoát y rìa, Tần Thiệu cầm nàng, phu nhân, xin lỗi, vi phu hữu tâm vô lực, viên phòng sự tình. Có thể chờ hay không ta khỏi hẳn lại nói Sở Vân Lê vốn dĩ một mặt thận trọng, nghe vậy nhịn cười không được, còn ba hoa, đều phải chết. Không nói lời gì liền đi dắt hắn quần áo, Tần Thiệu làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, phu nhân, ngươi cần phải nhẹ chút, ta sợ đau. Sở Vân Lê kinh ngạc nhìn hắn, nếu không phải xác định người trước mặt là Phùng Tiểu An, nàng thật đúng là cho là chính mình nhận lầm, nhịn không được cười lên một tiếng, cởi xuống quần áo. Nàng không biết cái gì độc. Cái này đến chậm rãi thử, bất quá có thể bước ra một ít, tối thiểu nhất không đến mức làm hắn chỉ kéo nửa tháng. Hôm sau buổi sáng, sáng sớm Diêu thị bưng dược đến, thái y ghi mở chính là bình thường giải độc nước thuốc, có chút hiệu dụng, nhìn hắn uống hết, Diêu thị thấp giọng nói, Nguyệt Di nương đi tìm cha ngươi, nói là Khải Giật cùng Từ Yên Nhi sự tình nha ho thành như vậy, không nghĩ lầm nhân ra cô nương, nghĩ muốn tới cửa cầu thân. Bọn họ có được hay không thân? Cùng chúng ta không quan hệ. Tần Thiệu sắc mặt trắng bệnh, thuận miệng nói, hôm qua phủ bên trong điều tra, kết quả như thế nào nhắc lên cái này, Diêu thị trên mặt tràn đầy nộ khí, hôm qua chúng ta điều tra đến đồ sứ khố phòng kia thời điểm, coi chừng ly rượu bà tử đã chết, nàng trong phòng liền có một trường bao qua thuốc bột giấy, cho thái y nghiệm nghiệm nhìn qua về sau, thượng đầu thuốc bột quá ít, vẫn là cha không ra nói đến về sau, nàng khi đến vành mắt đều đỏ, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Muốn ta nói, việc này cùng kia hôn chướng cởi không ra quan hệ. Ngươi từ nhỏ liền cùng Từ Yên Nhi định ra việc hôn nhân, hắn càng muốn chặn ngang một gậy, chính là dụng ý khó dò tác giả có lời muốn nói 12 giờ chưa thấy.